Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4734. Chương 4737. Bí mật lệnh triệu tập. Cổ Nguyên cái thứ nhất liên hệ, tự nhiên là Kình Thiên Tông, thần giới đúc khí đệ nhất đỉnh tiêm tông môn. Mà lại tại Kình Thiên Tông mời không chỉ là tông chủ Hàn Huyền Sơn một người. Thân là đệ nhất đúc khí tông môn, bọn hắn đúc khí đại tông sư tự nhiên không chỉ một. Hàn Huyền Sơn thu được Cổ Nguyên tin tức về sau, cũng không có chút gì do dự. Lúc này, các đại tông môn nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua nan quan. Hắn ngay lập tức sốt ruột trong tông môn cao tầng bắt đầu thương nghị. Cuối cùng, Kình Thiên Tông tới người hết thảy có 3 cái. Tự nhiên là Kình Thiên Tông bên trong, đúc khí phương diện tạo nghệ cao nhất 3 người. Cái này 3 vị đúc khí đại tông sư không chỉ có mang lên chính mình cá nhân hết thảy cất giữ. Hàn Huyền Sơn thậm chí còn đem tông môn bảo khố mở ra, đem bên trong hết thảy chân quý kim loại tất cả đều cho mang lên. Kỳ thật giả tạo một chút Bạch Vũ Triết lúc trước phược linh tác, căn bản dùng không được nhiều như vậy bảo vật quý giá. Thậm chí chế tạo cực phẩm thiên thần khí đều không cần nhiều như vậy. Không chút nào khoa trương, Kình Thiên Tông 3 người mang bảo vật, đầy đủ chế tạo ra mấy kiện cực phẩm thiên thần khí. Có thể mấu chốt chính là, bọn hắn ai cũng không có chế tạo qua loại đồ vật này. Cũng căn bản không biết cần tài liệu gì, cho nên chỉ có thể là dạng này trước dự sẵn. Trừ Kình Thiên Tông bên ngoài, còn có cái khác mấy cái đỉnh tiêm chú tạo tông môn, đều không ngoại lệ. Những tông môn này nhận được tin tức về sau, trong đó đại bộ phận thậm chí cũng không biết Tử Tiêu Cung muốn làm gì, lại đều không có cái gì do dự. Cái này nếu là đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhất cái tông môn hội đáp ứng. Trừ Kình Thiên Tông biết đại khái nguyên nhân bên ngoài, Cổ Nguyên truyền cho những tông môn khác tin tức là, để tông môn đúc khí trình độ cao nhất người, mang theo tông môn cất giữ chân quý kim loại hiếm, bằng nhanh nhất tốc độ, bí mật đi tới Tử Tiêu Cung. Đến mức nguyên nhân gì, một chữ đều không nói, vạn mỗi lần bị tiết lộ ra ngoài đây, mà Kình Thiên Tông, khoảng cách tương đối mà nói hội gần một chút, cũng tin tưởng Hàn Huyền Sơn sẽ không nói thêm cái gì. Chủ yếu là trước cho bọn hắn nhất cái chuẩn bị tâm lý. Dù là chính là như vậy nhất cái cùng loại với mệnh lệnh tin tức truyền đến, những tông môn kia đều không có cự tuyệt. Cái này nếu là đặt ở ngày thường, những tông môn này tông chủ đại khái đều sẽ âm thầm mắng một tiếng Tử Tiêu Cung bị điên rồi. Đây không phải cướp bóc sao? Nhưng bây giờ không giống. Không nói thế cục bây giờ, cần đại gia đồng tâm hiệp lực, liền nói Tử Tiêu Cung địa vị, cùng dĩ vãng cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trước kia Tử Tiêu Cung cũng là thần giới đứng đầu nhất tông môn một trong, hơn nữa còn là đệ nhất luyện đan tông môn, so Lăng Thiên Tông hơi mạnh hơn một chút, cũng toán phi thường khó lường, nhưng cũng vẫn là thuộc về đỉnh tiêm tông môn một trong. Lực hiệu triệu không yếu, có thể tuyệt đối không đạt được trình độ này, mà bây giờ, không chỉ là đệ nhất luyện đan tông môn, gia Bạch Vũ Triết vị này chí tôn, trong tông môn trẻ tuổi một đời cường giả cũng ra thật nhiều cái. Luyện đan thứ nhất, trận pháp thứ nhất, luyện độc đệ nhất tất cả đều thuộc về Tử Tiêu Cung. Càng là hai vị khác chí tôn đều trường kỳ ở chỗ này. Bây giờ Tử Tiêu Cung, nghiễm nhiên chính là các đại tông môn lãnh tụ, không người nào dám không nghe. Vào lúc ban đêm, Kình Thiên Tông cùng một cái khác tông môn người tuần tự liền đến, đều là truyền tống trận tới, mà lại đều là giữ bí mật, ngoại giới cũng không biết. Đợi đến ngày thứ hai, Cổ Nguyên mời 5 cái tông môn, tất cả mọi người đến đông đủ, cộng lại hết thảy 9 người. Kình Thiên Tông liền đã 3 vị, cái khác 4 cái tông môn cũng có 6 người trình diện.